Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 258. Quả thật, cướp đường là một con đường phát tài đất nhanh, nhưng cướp đoạt tài sản của người khác không phải con đường quang minh chính đại. Thế nhưng như Diệp Lăng đã nói, bọn họ đã cướp gần hết đám tổm tép, hiện nay chúng thần đại chiến đã đến trung kỳ. Trong tình thế hiện tại, đa số thế lực đã tập hợp thành đội ngũ, cho nên bọn họ không còn không gian làm ăn nữa. Cho nên, ngừng lại đúng lúc mới là biện pháp tốt nhất. Diệp Lăng khoát tay áo, nghề kiếm tiền nhanh thường đi kèm nguy cơ rất lớn, điểm này không thể nghi ngờ. Các người tự trở về thế lực của mình đi, ở chung nhiều ngày cũng sinh ra tình cảm, ta không muốn các người vì ta mà đánh mất tất cả tư cách. Dù các người từng hứa hẹn đi theo ta, thế nhưng ta không có tư cách cướp đoạt tiền đồ của các người. Diệp Lăng mỉm cười, những người này đều có tư cách tranh hùng, nếu Diệp Lăng hắn tức đoạt cơ hội của bọn họ thì có chút bất công. Mấy người đều chấn động, không ngờ Diệp Lăng lại nói vậy, tất cả hít sâu một hơi. Vậy còn ngươi? Dương Tứ Lang hỏi, y cũng không hy vọng chúng thần đại chiến kết thúc như thế này, y cũng gánh vác hy vọng của tử khí đại nhật cung. Ta ư? Đến di tích chiến trường thượng cổ xem một chút, thuận tiện kiếm chút điểm, nâng cao thứ hạng trên chúng thần bảng. Tổ chức của chúng ta không thể để kẻ khác coi thường, phải tỏa sáng chói mù mắt chó của bọn họ đi. Diệp Lăng cười nói, mấy người trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng không nói lời nào. Được rồi, nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa, rồi tự đi tìm thế lực của mình đi. Nếu sau này gặp lại, có năng lực giúp một tay thì ta sẽ vô cùng cảm kích. Diệp Lăng khoát tay áo, sau đó xoay người về phòng, để lại mấy người nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy khổng nỡ. Nhiều ngày qua, nếu nói không có tình cảm thì đó là giả. Huống hồ ở chung lâu với Diệp Lăng sẽ phát hiện hắn không phải hạng người cao ngạo lạnh lùng. Bá Thiên, ngươi trở về hạ tộc đi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ đi tìm thành trì tử khí đại nhật cung. Dương Tứ Lang đứng dậy nói. Vương Bá Thiên gật đầu, sờ đao của mình không nói gì. Sáng sớm, sau khi rời giường, mọi người không phát hiện thân ảnh Diệp Lăng. Không biết hắn đã đi từ lúc nào, đã biến mất khỏi Thái Hư Thành. Hắn đang trên đường đến di tích chiến trường thượng cổ. Nơi đó cách Thái Hư Thành khoảng vạn dặm không tính là quá xa. Một mình Diệp Lăng bước trên đại lộ rộng rãi tiến về di tích. Trước khi đi, hắn cố ý hỏi thăm tình hình từng người Thái Hư Thiên Cung. Có người nói, nơi đó là một trong những chiến trường trước đây thiên ma ngoại vực xâm lấn tam giới. Lần này không biết tên nào vô ý đụng chạm tới cấm chế, trực tiếp gây ra tử thương thảm trọng. Đồng thời cũng có người chiếm được thiên đại kỳ ngộ. Thậm chí Diệp Lăng còn nghe nói, có người nhân cơ hội đột phá đến cảnh giới ngũ kiếp tiền đế. Tin tức này có chuẩn xác hay không thì Diệp Lăng không biết. Thế nhưng Diệp Lăng biết, một người đột phá đến ngũ kiếp tiên đế sẽ trở thành mối uy hiếp trí mạng đối với người khác. Ở nơi đây, ngũ kiếp tiên đế tuyệt đối là bá chủ cường đại nhất, e rằng chỉ có vài người có thể chống đỡ được. Nhưng không biết vì sao 10 thành trì lớn còn chưa xuất hiện. Diệp Lăng lẩm bẩm, hơn 100 thành trì nhỏ chắc đều đã xuất hiện, nhưng không nghe thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến thành trì lớn. Vô số thế lực và tông môn đều đang tìm kiếm, bởi đó là một yếu tố cực kỳ trọng yếu, một thành trì lớn tương đương với mấy chục thành trì nhỏ. Nửa ngày sau, Diệp Lăng đã tới gần cái gọi là di tích chiến trường thượng cổ. Nơi đây rất đông người, cường giả các thế lực đứng khắp nơi canh giữ trên khu vực trống trải. Diệp Lăng đến không khiến bất cứ người nào chú ý, nơi đây không ngừng có người ra vào. Một người đến cũng chẳng làm nên chuyện gì. Diệp Lăng, ngươi tới rồi. Diệp Lăng vừa mới đến, một thân ảnh hơi mập đã đi về phía hắn. Thân ảnh này khiến không ít ánh mắt bị hấp dẫn qua đây. Ngô Tài Thần, cường giả xếp hạng 7 trên chúng thần bảng. Diệp Lăng nở nụ cười với Ngô Tài Thần. Hắn giang tay ôm lấy cái tên nhìn như hiền lành này nhưng thực lực mạnh mẽ. Chà chà, hiện tại người thanh danh vang dội đấy. Cướp được nhiều không? Chia cho ta tí đi. Ngô Tài Thần nhếch miệng cười nói. Diệp Lăng cười hắc hắc, hắn cố tình chuyển tiếng xấu, sao lại cố kỵ cách nhìn của người khác cơ chứ? Hai người nói vài câu, sau đó Ngô Tài Thần mang Diệp Lăng đi tới trận doanh của Thái Hư Thiên Cung. Cường giả Thái Hư Thiên Cung không nhiều lắm, hơn 20 người, nhưng tất cả đều là cường giả tứ kiếp hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Mỗi người đều tỏa ra khí tức cường đại, khiến hư không xung quanh bị đè nén. Sao lại đứng đây? Sao không vào đi? Diệp Lăng có chút ngạc nhiên. Theo đạo lý, di tích chiến trường thượng cổ cách đây không xa, Vì sao mọi người chỉ đứng đây lặng lặng chờ đợi? Sợ nguy hiểm ư? Không thể nào, đám người này không phải kẻ sợ hãi hiểm nguy. Không phải không vào, mà là không vào được. Giọng Ngô Tài Thần ngưng trọng nói, nhắc tới di tích chiến trường thượng cổ, y trở nên nghiêm túc. Di tích chiến trường thượng cổ mỗi tháng tự động mở một lần. Người có thấy xương đen xung quanh di tích hay không? Đó chính là cấm chế. Diệp Lăng nhìn theo hướng Ngô Tài Thần chỉ. Ở đó, trong ngư không có một màn sương mù màu đen tràn ngập tạo thành màn chắn. Màn sương ấy tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Khoảng cách xa như vậy, nhưng Diệp Lăng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Chờ đi, 3 ngày nữa là có thể tiến vào. Ta cho người biết, ở nơi đó kỳ ngộ và sinh tử là song hành. Dù rất nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng khiến vô số người thèm chảy cả nước miếng. Ngô Tài Thần cười nói, Diệp Lăng có chút giật mình. Rốt cuộc dạng kỳ ngộ gì có thể khiến Ngô Tài Thần cũng phải thèm nhỏ dãi? Đúng rồi, ta nghe đồn rằng có người đột phá đến ngũ kiếp tiên đế ở đây, là thật hay giả? Diệp Lăng đột nhiên hỏi, Ngô Tài Thần sững sờ, ngưng trọng gật đầu. Diệp Lăng kinh hãi, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Ngũ kiếp tiên đế, cái này khó giải quyết rồi. Dù hắn tự ngạo thì cũng sẽ không ngông cuồng đến mức cho rằng mình có thể địch lại ngũ kiếp tiên đế trong chúng thần đại chiến. Nhưng mà không sao cả, ta cũng sắp đột phá rồi. Đột nhiên, Ngô Tài Thần cười nói, Diệp Lăng sững sờ, kinh ngạc phát hiện cảnh giới của Ngô Tài Thần đã đột phá đến tứ kiếp đỉnh phong. Chuyện Ngô Tài Thần đột phá đến cảnh giới tứ kiếp đỉnh phong, quả thực đã làm Diệp Lăng rung động. Phải biết rằng, khi còn ở Di Vong Cung, Ngô Tài Thần chỉ là tu vi tứ kiếp hậu kỳ, dù vậy y đã rất kinh khủng. Nhưng chúng thần đại chiến mới diễn ra bao lâu, vậy mà người này đã đột phá, thật khó có thể tưởng tượng nổi. Dù là Diệp Lăng thì trước đây cũng phải dựa vào việc tu luyện dưới Thái Hư Thần Thụ chừng nửa tháng, cộng thêm tích lũy trước đó nên mới liên tiếp đột phá. Không chỉ mình ta, lần đầu tiên di tích chiến trường thượng cổ mở ra, chỉ cần là người sống sót đi ra ngoài, toàn bộ đều có thiên đại kỳ ngộ. Nếu không, di tích chiến trường tử thương khắp nơi sao lại khiến nhiều người bị hấp dẫn như vậy? Bọn họ không muốn sống nữa chắc. Ngô Tài Thần mỉm cười giải thích, đám cường giả xung quanh đang nhắm mắt dưỡng thần hoặc không ngừng thảo luận, nói chung là càng ngày càng nhiều người. Lần đầu tiên tử thương rất thảm trọng sao? Diệp Lăng không phải đương sự chỉ nghe nói, cho nên hắn chỉ biết đại khái mà thôi. Không phải, mà là vô cùng thảm trọng. Lần đầu tiên có chừng hơn 800 cường giả tiến vào, sau đó chỉ có một nửa đi ra. Một nửa? Diệp Lăng chấn động kịch liệt, hơn 400 tiên đế, những người được ngoại giới khen là thiên chi kiêu tử đã chết ở bên trong sao? Còn lại hầu như cũng thành xương trắng, có một số ít là bị người xuất thủ đánh chết. Ta cũng bị một cường giả tứ kiếp đỉnh phong truy sát, nhưng cuối cùng hắn chết ta sống. Ngô Tài Thần cười cười, không sợ hãi chút nào. Nhưng Diệp Lăng biết rõ rằng cuộc chiến kia nhất định sẽ rất thảm liệt. Được rồi, chờ xem đi. Thuận tiện lâm trận mới mài gươm, chuẩn bị sẵn sàng. Ta không hy vọng vào trong di tích rồi ta còn phải bảo hộ cho ngươi. Nói trước nhé, ta không làm đâu. Ngô Tài Thần cười nói, Diệp Lăng cũng gật đầu, còn người lóe phòng mạng. Nguy hiểm, có thể nguy hiểm cỡ nào? Đời trước hắn còn xông qua cửu u địa ngục, hiểm cảnh chôn thây biết bao nhiêu cửu kiếp tiên đế cũng không thể giữ hắn lại. Huống chi là một di tích chiến trường thượng cổ nho nhỏ thế này. Hai người vào trong trận doanh Thái Hư Thìn Cùng, ngồi xếp bằng, bắt đầu tù tầm tịnh dưỡng. 3 ngày, đối với tiên đế mà nói thì chẳng đáng là gì, mỗi lần bế quan của bọn họ đều tính bằng 5. Cho nên thời gian nhanh như chớp, 3 ngày trôi qua, người cũng càng nhiều. Diệp Lăng mở mắt nhìn 4 phía, đại khái có khoảng hơn 1000 người. Nói cách khác, 1/5 số người trong chúng thần đại chiến hay thậm chí là nhiều người đang ở đây. Không biết mấy tên kia có tới không? Diệp Lăng lẩm bẩm, hắn nghĩ tới đám người Rừng Tứ Lang. Đúng lúc này, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cảm giác dường như mình đang bị nhìn chằm chằm. Hắn xoay người nhìn lại, thần sắc trở nên bằng lãnh, nhìn một người thân thể cường tráng chậm rãi đi về phía hắn. Mộ Dung Trường Ca. Diệp Lăng thì thào. Mộ Dung Trường Ca chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới, thần sắc đạm mạc, trong mắt lấp lánh hùng quang bán đứng nội tâm của gã. Mộ Dung Trường Ca, ngươi tới đây để làm cái gì? Đây là trận doanh Thái Hư Thiên Cung, hãy lập tức rời đi. Một gã cường giả Thái Hư Thiên Cung quát to, nhưng Mộ Dung Trường Ca không hề có ý định xoay người rời đi. rầm rầm. Cường giả Thái Hư Thiên Cung trực tiếp vây quanh, chiến ý phóng ra. Các cường giả xung quanh nhìn chăm chú về bên này, tất cả lộ vẻ mặt kinh ngạc. Mộ Dung Trường Ca Thất Tài Điện thủ đoạn phi phàm, thực lực cũng rất mạnh mẽ, nhưng gã dám đi đến khiêu khích cường giả Thái Hư Thiên Cung, có vẻ gã không biết tự lượng sức mình thì phải. Bốn đại thế lực không phải chỉ có cái danh, bọn họ có nội tình tích lũy vô số năm tháng, các cường giả đều nổi danh lừng lẫy. Diệp Lang, khí thế ngươi khiêu khích Thất Tài Điện ta đâu rồi? Ngươi sẽ như con rùa trốn phía sau không dám thò đầu ra ư? Nếu vậy thì ta sẽ rời đi. Mộ Dung Trường Ca đi tới trước mặt mọi người Thái Hư Thiên Cung, cười lạnh một tiếng. Cường giả xung quanh đều sửng sốt. Diệp Lăng đến rồi. Lập tức không ít cường giả lộ vẻ mặt phẫn nộ. Tỉnh khốn kiếp không biết xấu hổ này dám tới thật à? Chẳng lẽ hắn không biết hắn là kẻ địch chung của toàn dân sao? Diệp Lăng, hiện giờ ngươi không phải đối thủ của gã đâu. Ngô Tài Thần đứng bên cạnh Diệp Lăng, sợ hắn làm ra chuyện ngu xuẩn, y vội vã nhắc nhở. Diệp Lăng chỉ mỉm cười, tù vì Mộ Dung Trường Ca cũng đã đột phá, hiện nay gã là cường giả nửa bước ngũ kiếp tiền đế. Nhưng dù vậy, gã có tư cách làm gì để hoành hành ngang ngược trước mặt hắn? Cái gì tới sẽ tới, trốn tránh không phải phong cách của ta. Diệp Lăng chậm rãi nói, sau đó bước ra đối mặt trực diện với Mộ Dung Trường Ca. Nói đi, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Lăng cười nói, hung quang lặng yên tràn ngập đôi mắt. Cửu đại tiên anh sáu thần mạch, diệt cực kim thân bát trọng hoàn toàn thi triển. Ầm, khí tức khủng bố điên cuồng rít gào càn quét, tựa như cơn bão không ngừng cắn xé hư không. Chà chà, tính tình thật nóng nảy. Ta từng nói, nếu gặp ngươi trong chúng thần đại chiến, ta sẽ giết người, ngươi chưa quên chứ? Mộ Dung Trường Ca không quan tâm, gã khinh miệt cười nói, trong mắt gã hiện giờ Diệp Lăng chẳng là cái thá gì. Đặc biệt sau khi gã đột phá, thực lực tăng vọt, càng khiến gã không để Diệp Lăng vào mắt. Người có tư cách sao? Diệp Lăng châm chọc hỏi ngược lại. Mộ Dung Trường Ca lập tức nở nụ cười. Ầm, đột nhiên Mộ Dung Trường Ca nâng tay, bàn tay nắm chặt tấn công Diệp Lăng. Mộ Dung Trường Ca, ngươi thật to gan. Cường giả Thái Hư Thiên Cung lập tức rống giận. Vừa định xuất thủ, Diệp Lăng đứng trước người bọn họ đã cử động, bàn tay nắm chặt, thủ thế ra quyền, khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát. Lực lượng sáu thần mạch, diệt cực kim thân bát trọng vọt tới nắm đấm của hắn. Ầm, hai nắm tay hung hăng va chạm, tiếng vang chấn động như hai ngọn núi đụng vào nhau. Đùng, ngay sau đó, lấy hai người làm trung tâm, khí lãng chấn động điên cuồng càn quét. Mộ Dung Trường Ca biến sắc, gã lùi lại ba bước mới chậm rãi ngừng lại. Còn Diệp Lăng, hắn không hề động đậy chút nào, sừng sững như ngọn núi. So khí lực với ta, ai cho ngươi tự tin đó? Diệp Lăng cười châm chọc, khinh thường nhìn Mộ Dung Trường Ca, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Rầm rầm, các cường giả Thất Tài Điện vọt tới, biểu tình ngưng trọng, chiến ý tăng vọt. Cường giả Thái Hư Thiên Cung cũng vọt đến chuẩn bị xuất thủ. Đại chiến nháy mắt bùng nổ. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả xung quanh đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Thất Tài Điện, Thái Hư Thiên Cung, một khi hai thế lực này khai chiến, rất có khả năng bọn họ sẽ bị liên lụy. Bởi vì hai thế lực này dính đến không biết bao nhiêu thế lực khác, còn có các thế lực đang nhìn chằm chằm, thế cục có lẽ sẽ vô cùng hỗn loạn. Tư cách? Mộ Dung Trường Ca mỉm cười bằng lãnh. Ta không có tư cách ư? Ta không có tự tin ư? Ầm, khí tức nửa bước ngũ kiếp tiên đế tỏa ra, tất cả cường giả xung quanh hoàn toàn biến sắc. Mộ Dung Trường Ca, người dám động đến người Thái Hư Thiên Cung, người thật to gan. Một cường giả tứ kiếp đỉnh phong bên cạnh Diệp Lăng rống to, tức giận đến run người. Chuyện này không phải của riêng mình Diệp Lăng, nó còn liên quan đến mặt mũi của Thái Hư Thiên Cung. Thái Hư Thiên Cung, chúng thần đại chiến kết thúc, ai biết các ngươi có còn là một trong bốn đại thế lực cao cao tại thượng hay không? Cho nên tỏ ra thượng đẳng trước mặt ta hơi sớm rồi đấy. Mộ Dung Trường Ca cười quỷ dị. Chúng cường giả Thái Hư Thiên Cung vô cùng kinh hãi, người này có ý gì? Chư vị huynh đệ, các ngươi sợ Thái Hư Thiên Cung ư? Mộ Dung Trường Ca xua tay, đám cường giả sau lưng điên cuồng hét lên, trong mắt đỏ ngầu tràn đầy chiến ý. Các cường giả Thái Hư Thiên Cung lộ vẻ ngưng trọng, xem ra bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chiến đấu vì tôn nghiêm của Thái Hư Thiên Cung. Bình tĩnh, chớ nóng. Đúng lúc này, Diệp Lăng khoát tay đứng ra, hắn cười híp mắt nhìn Mộ Dung Trường Ca, sau đó lắc đầu. Ta nói ngươi không có tư cách, thế nào, ngươi không phục à? Ngươi càng không có tư cách khiêu khích Thái Hư Thiên Cung ta, Thất Tài Điện đáng sợ lắm sao? Mộ Dung Trường Ca nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập sát khí, khiến kẻ khác nhìn thấy mà run như cầy sấy. Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi không thể rời khỏi di tích chiến trường thượng cổ này. Diệp Lăng cười nghiêm nghị, Mộ Dung Trường Ca chấn động, kinh ngạc nhìn Diệp Lăng. Nói khoác mà không biết ngượng. Mộ Dung Trường Ca nở nụ cười dữ tợn, ăn nói thật ngông cuồng, cái gì cũng dám nói, quả là một tên quỷ không sợ chết. Diệp Lăng nhún vai, phía sau Ngô Tài Thần đứng ra. Chỉ có mình Ngô Tài Thần thì không giữ được cái mạng của ngươi đâu. Mộ Dung Trường Ca lắc đầu, các cường giả Thái Hư Thiên Cung nổi giận. Gã nói vậy có phải là quá kiêu ngạo hay không? Thái Hư Thiên Cung cường giả như mây, ai dám làm lơ bọn họ như vậy? Vậy chúng ta thì sao? Chà chà, Mộ Dung Trường Ca, ngươi nghĩ mình là cái thứ gì? Mặt mũi Diệp Ca ta mà ngươi cũng dám động sao? Đúng lúc này, một giọng nói châm chọc đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, khi thấy người nói là ai, toàn bộ kinh ngạc. Dương Lục Lang, cường giả Tử Khí Đại Nhật Cung, tứ huynh đệ Dương gia, kẻ nào cũng rất đáng sợ, đây là chuyện mọi người đều biết. Bây giờ bên cạnh tam huynh đệ Dương gia còn có thêm một thanh niên dáng dấp thanh tú, tay cầm trường thương, chậm rãi đi về hướng này. Dương Thất Lang, trời ạ, sao hắn cũng tới, chẳng lẽ hắn muốn giúp Diệp Lang ư? Không biết, thế nhưng nếu Dương Thất Lang tới đây, chắc chắn Mộ Dung Trường Ca không thể động đến Diệp Lăng. Mọi người vô cùng rung động. Dương Thất Lang là tồn tại đứng đầu trong chúng thần đại chiến. Diệp Lăng nhìn Dương Thất Lang âm thầm giật mình. Thân thể cao ngất ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tù vì nửa bước ngũ kiếp, mỗi bước chân của y đều khiến hư không bị đè nén. Huynh đệ Dương gia, sao các ngươi lại xen vào việc này? Mộ Dung Trường Ca biến sắc. Nếu huynh đệ Dương gia xen vào thì thế cục sẽ khác, bởi vì bọn họ đại biểu cho thế lực Tử Khí Đại Nhật Cung. Người có tư cách hỏi vấn đề này sao? Dương Thất Lang lãnh đạm nói. Mộ Dung Trường Ca tức giận, sắc mặt chợt biến. Chà chà, thật náo nhiệt, nghe nói có người bắt nạt đại ca của muội muội ta, để ta xem ai to gan như vậy nào. Đúng lúc này, ba bóng người cũng chậm rãi đi về hướng này, khiến vô số kẻ khác chú ý. Đồng Phi Hỏa Linh Nhi đi giữa hai người là một nam tử cường tráng đang nở nụ cười châm chọc. Trời ạ, tại sao Hùng Sư cũng tới? Hắn nằm trong 10 người mạnh nhất chúng thần bảng. Giờ hắn cũng tới đây, rốt cuộc Diệp Lăng có lai lịch gì? Khốn kiếp, đó đều là thành viên của tổ chức cướp đường. Mọi người cảm thán, những người này và cường giả Tử Khí Đại Nhật Cung đều ra mặt cho Diệp Lăng. Sắc mặt Mộ Dung Trường Ca thay đổi liên tục, rồi gã nhún vai, cười lạnh một tiếng. Ồ, thật lợi hại. Làm giặc cướp mà có thể trở thành bằng hữu của Tử Khí Đại Nhật Cùng, ta thật bội phục. Hai đại thế lực ra mặt thì sao? Mộ Dung Trường Ca ta không sợ. Mộ Dung Trường Ca rống giận, sắc mặt dữ tợn nhìn đám người, khí thế phách lối khiến mọi người kinh ngạc. Quá kiêu ngạo, chẳng lẽ gã muốn đối đầu với cường giả của hai đại thế lực ư? Các cường giả Thất Tại Điện đều tái mặt, nhưng không thể không phối hợp với Mộ Dung Trường Ca. À, hình như ngươi không biết đếm thì phải. Tùy Vương Bá Thiên ta không phải cường giả bá chủ, nhưng ta là người hạ tộc. Ngươi cảm thấy ba đại thế lực sẽ như thế nào? Đúng lúc này, Vương Bá Thiên cầm đơn đao đen như mực nghiêm nghị đi tới. Khí tức tứ kiếp hậu kỳ tràn ra không che giấu chút nào. Giờ khắc này, toàn trường phải yên tĩnh. Bốn đại thế lực đã có ba nhà tề tụ. Lần này Thất Tài Điện đã phải tấm sắt rồi. Chà chà, thế nào? Mất mặt chưa? Diệp Lăng ta luôn nói lời giữ lời. Kẻ khác đều khen ta là tiểu lang quân thành thực đáng tin. Ta nói rằng sẽ không để ngươi rời khỏi đây. Ngươi cảm thấy ta đang hù dọa ngươi à? Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo khiến các cường giả Thất Tại Điện hãi hùng. Uy nghiêm của Thái Hư Thiên Cung không thể bị khinh nhờn. Muốn chiến, vậy tới đi. Ngô Tài Thần nổi giận gầm lên. Ngay sau đó các cường giả Thái Hư Thiên Cung gào thét, chiến ý nồng đậm. Giờ khắc này, Mộ Dung Trường Ca mất hết uy danh. Mau nhìn kìa, cấm chế di tích tản ra rồi. Đột nhiên, có tiên đế tinh mắt phát hiện sương đen phiêu đãng trong hư không đang chậm rãi tản đi. Lập tức, toàn bộ cường giả phóng lên cao. Di tích chiến trường thượng cổ mở ra. Giờ khắc này, cường giả tất cả thế lực chen chúc xông vào hư không, khí tức hoàn toàn bạo phát. Nhưng đám người Diệp Lăng vẫn bất động, dù có cường giả Thái Hư Thiên Cung cảm thấy nóng nảy nhưng vẫn nhìn chằm chằm đám người Thất Tài Điện. Muốn chết hay muốn sống? Ngoan ngoãn nói là ca, ta sai rồi, lão tử sẽ tạm tha cho ngươi. Diệp Lăng cười lạnh, Diệt Tinh kiếm tản ra kiếm ý loang lổ, huyết quang xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt, Dương Tứ Lang, Dương Thất Lang, Hùng Sư, Vương Bá Thiên, Ngô Tài Thần và rất nhiều cường giả đều dương cung bạt kiếm, thủ thế chuẩn bị xuất thủ. Sắc mặt Mộ Dung Trường Ca lập tức trở nên âm trầm. Bên kia, di tích chiến trường thượng cổ đã mở ra, đây chính là nơi có vô số đại cơ duyên. Ở bên này, đám người Diệp Lăng ỷ thế chèn ép, khiến gã rất khó lựa chọn. Chiến, kết cục sẽ là toàn quân bị diệt, chỉ cần ba đại cường giả Ngô Tài Thần, Hùng Sư, Dương Thất Lang là đủ để tiêu diệt chính mình. Các huynh đệ đồng môn phía sau cũng không thể trốn thoát, dù sao cường giả Thái Hư Thiên Cung cũng không phải hạng thông thường, nhưng gã tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn gọi Diệp Lăng là ca. Gã ra mặt gây sự với Diệp Lăng trước, vậy mà bây giờ lại thành cầm đá đập chân mình ư? Được, ta nói. Mộ Dung Trường Ca cắn răng, gã không thể chần chờ nữa, bởi vì những cường giả khác đã vọt vào trong di tích. Ca, ta sai rồi. Mộ Dung Trường Ca nghiến răng nghiến lợi, trong mắt trừng to như sắp rách. Hắn không thể lập tức vọt tới lưỡng bại câu thương làm thịt Diệp Lăng. Nhưng gã vẫn cố gắng đè nén lửa giận, dù sao chỉ gọi là ca mà thôi, không phải là gia gia hay phụ thân, thế này vẫn có thể chấp nhận được. Kỳ thực mấy người Ngô Tài Thần cũng hơi kinh ngạc, nếu vũ nhục, sao không vũ nhục nặng nề hơn? Chỉ bắt gọi ca thôi thì có vấn đề gì? Ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn chỉ là đệ đệ. Diệp Lăng nhếch miệng cười nhạt, mọi người lập tức trừng mắt há hốc miệng, nói không ra lời. Má nó. Sắc mặt Mộ Dung Trường Ca lập tức tái nhợt như vừa bị vả mặt, trong mắt gã đỏ ngầu. Ra là có hố đang chờ ta, vĩnh viễn là đệ đệ ư? Mẹ nó, ta muốn liều mạng. Mộ Dung Trường Ca tức muốn hộc máu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, gã hít sâu một hơi rồi nhếch miệng cười nhạt, chỉ thẳng Diệp Lăng. Được, núi xanh còn đó nước biếc không cạn, chúng ta cứ chờ coi. Dứt lời, Mộ Dung Trường Ca bay lên, các cường giả Thất Tài Điện cũng vội vàng rời khỏi. Diệp Lăng híp mắt, lắc đầu nhìn Mộ Dung Trường Ca. Chư vị đa tạ, sau này có cần gì ta giúp thì cứ việc nói. Diệp Lăng chấp tay nói, các cường giả vội vã xua tay rồi lập tức phóng lên cao. Đi thôi, nhanh đi vào. Cường giả Thái Hư Thiên Cung lập tức theo sát, vọt vào trong di tích thượng cổ. Nhưng Ngô Tài Thần và Dương Thất Lang vẫn chưa đi, vẫn đứng bên cạnh của Diệp Lăng. Ngô Tài Thần muốn đi cùng Diệp Lăng, còn Dương Thất Lang thì nhìn Diệp Lăng với vẻ hứng thú, nhưng thần sắc vẫn cao ngạo lạnh lùng. Ta đã biết chuyện giữa ngươi và ca ca ta, đa tạ. Dứt lời, Dương Thất Lang xoay người rời đi. Diệp Lăng nhìn bóng lưng Dương Thất Lang, hắn mỉm cười, cảm thấy người này thật thú vị. Đi thôi, ta muốn nhìn xem di tích chiến trường thượng cổ này rốt cuộc là đầm rồng hay hang hổ. Diệp Lăng nói, Ngô Tài Thần gật đầu. Hai người lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lao vào nơi đã mất đi màn sương đen. Nơi đây là một vùng đất hoang vu, khắp nơi tràn đầy màu sắc tang thương và đống đổ nát. Đại địa rạn nứt, các khe nứt khô khốc tràn ngập mặt đất, có nơi xương trắng chất thành đống, bị gió thổi phong hóa. Diệp Lăng còn ngửi được mùi máu tanh từ thời kỳ thượng cổ đang ngưng tụ không tiêu tán trong hư không. Các cường giả vọt vào chiến trường không ngừng tìm kiếm. Diệp Lăng và Ngô Tài Thần đứng trên mảnh đất thê lương này cảm thụ khí tức quỷ dị. Nơi này không bình thường. Sắc mặt Diệp Lăng ngưng trọng, Ngô Tài Thần cũng gật đầu. Nếu bình thường thì đã không phải là di tích chiến trường thượng cổ. Vừa dứt lời, Diệp Lăng đột nhiên trừng mắt, hắn cảm thấy mặt đất này dường như đang sống. Đùng, đùng, đùng, từng đạo khí tức như nhịp tim đập truyền đến từ dưới đất. Cái này, Diệp Lăng kinh ngạc nhìn Ngô Tài Thần, sắc mặt Ngô Tài Thần cũng rất nghiêm túc, rõ ràng y cũng cảm nhận được. Cẩn thận! Ngô Tài Thần bỗng nhiên lôi kéo Diệp Lăng, ngay sau đó một đạo hắc quang xâm nhiên phóng ra từ dưới nền đất dưới chân của Diệp Lăng. Vìu, lực lượng ấy khiến Diệp Lăng kinh sợ. Rầm rầm, từng đạo hắc quang phóng lên từ dưới đất, cuồng mãnh vọt ra xông thẳng lên trời. Các cường giả bị đánh trúng đều phun máu, sắc mặt nhợt nhạt. Thậm chí có một vài cường giả tứ kiếp hậu kỳ trực tiếp bị hắc quang mạt sát. Còn bà nó, Diệp Lăng khiếp sợ, tại sao hắc quang này lại đáng sợ như vậy? Ầm ầm, hắc quang tiêu tán, những người còn sống đều phòng cảnh giác, ý thức khuếch tán chờ đợi công kích tiếp theo. Cẩn thận, ta cảm thấy hắc quang này còn chưa kết thúc. Ngô Tài Thần chậm rãi nói. Bên cạnh, Diệp Lăng không còn khinh thường nữa. Thân thể hắn chấn động, sáu đạo long phượng bảo thể xuất hiện quanh thân, bảo vệ thân thể của hắn. Ông, Ngô Tài Thần chỉ một điểm, xung quanh ý xuất hiện bốn đồng tiền lớn, tản ra kim quang rực rỡ chập chờn trên không trung. Thùng thùng, đột nhiên, khí tức như nhịp tim đập lại chuyển đến, ý thức của Diệp Lăng lại lập tức khuếch tán ra. Chính là chỗ này, tránh mau! Diệp Lăng đột nhiên hét lên, Ngô Tài Thần điểm mũi chân, thân ảnh hai người nhanh chóng tránh đến chỗ khác. Vìu, hắc quang phóng lên, phá vỡ nền đất, hùng hằng đánh ra. Phụt, lại có thêm không ít cường giả bị đánh trúng, máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đúng lúc này, máu tươi văng ra không trung ngưng tụ một cách quỷ dị. Cái gì? Vô số cường giả trừng mắt, cảnh tượng này khiến cho bọn họ lạnh cả người. Trong hư không, máu tươi đang bất động chậm rãi nhúc nhích. Máu tươi lơ lửng giữa không trung, trong ánh mắt kinh hãi của vô số cường giả, nó chậm rãi nhúc nhích. Dần dần, máu tươi hóa thành từng thân ảnh cao 1 mét lơ lửng giữa không trung. Đây là cái gì? Diệp Lăng nhanh chóng đi tới bên cạnh Ngô Tài Thần, kinh hãi nhìn bóng người đỏ ngòm kia. Vóc người thứ đó không cao, chỉ 1 mét mà thôi, nhưng lại cực kỳ tương tự nhân loại. Hai tay hai chân, đôi mắt màu máu đỏ ngòm, nhìn rợn cả tóc gáy. Kè kè, bao nhiêu năm trôi qua, anh linh ngoại vực nhất tộc ta bất diệt, cuối cùng vẫn có thể tàn sát thiên địa này. Những kẻ trước mắt này chính là hậu bối trong tam giới đầy ư, quá yếu, miễn cưỡng có thể làm chất dinh dưỡng của chúng ta. Đột nhiên, một bóng người đỏ ngòm bước ra, trong nháy mắt, sau lưng nó bốc lên tình phong huyết vũ ngập trời. Đây là anh linh thiên ma ngoại vực. Cách đó không xa, một cường giả tứ kiếp đỉnh phong sợ hãi rống lên, mọi người đều đề phòng, nhìn chằm chằm vào đám sinh vật đáng sợ này. Trong ngư không, huyết nhân không nhiều lắm, chỉ khoảng 100 tên, nhưng khí tức đều rất mạnh, tối thiểu cũng là tứ kiếp đỉnh phong. Đám kiến hôi bị tổ tiên chúng ta trấn áp mà thôi, vậy mà dám xuất hiện làm mưa làm gió ư? Vìu, ngày sau đó, một người la vút đi, tay cầm một thanh trường thương vô cùng uy nghiêm. Dường thất lạc. Bỗng nhiên, các vì sao sáng chói xuất hiện trong hư không, bắt đầu thất tinh ngưng tụ thành hình, tản ra tình quang rực rỡ. Thất tinh thiên thương, giết! Rầm rầm, 7 vì sao tỏa ra 7 đạo tinh quang sáng lạn huyền diệu, trực tiếp tràn vào trong cơ thể của Dương Thất Lang, mang cho y lực lượng đáng sợ. Vìu, Dương Thất Lang cầm trường thương đâm một cái, trường thương chấn động tỏa ra khí tức uy nghiêm mênh mông, tấn công huyết nhân ở đối diện. Kiệt kiệt, tiểu bối, người đúng là không biết trời cao đất rộng, chết đi cho ta. Thiên ma ngoại vực ra tay, trưởng phong càn quét không gian. Tất cả cường giả đều lộ vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Dương Thất Lang. Đám thiên ma ngoại vực nở nụ cười âm lãnh. Ở trong mắt của bọn chúng, đám tiên đế này chỉ là đám kiến hôi có thể nhẹ nhàng nghiền nát. Thiên ma ngoại vực sẽ thất bại. Diệp Lăng thì thào, dứt lời, trường thương của Dương Thất Lang toát ra tinh quang chói mắt. Xèo xèo xèo, tinh quang chiếu rọi lên huyết quang của thiên ma ngoại vực, xuất hiện hiện tượng ăn mòn, khói xanh bốc lên. À, đáng chết, cút ngay cho ta, đấy là thần thông gì, cút đi, cút ngay. Thiên ma ngoại vực gầm thét, bàn tay vừa xuất chiêu của nó đã bị Dương Thất Lang dùng thương đâm xuyên, huyết quang nhẹ nhàng tàn đi. Giết! Thời khắc Dương Thất Lang đả thương thiên ma ngoại vực, trong hư không, đám thiên ma ngoại vực còn lại bạo ngược vọt lên. Rầm rầm, khí tức huyết tinh lan tràn hư không, các tiên đế cũng điên cuồng vọt lên. Đại chiến bắt đầu. Dương Thất Lang cầm trường thương trong tay, y liên tục xông lên, lực lượng bộc phát như núi lửa phun trào, không ngừng đánh thẳng vào thân thể thiên ma ngoại vực. Mũi thương sắc bén sắp đâm vào lồng ngực của thiên ma ngoại vực. Cút! Bà! Thiên ma ngoại vực vỗ mạnh lên trường thương, lực lượng đáng sợ tràn ngập thân thương. Dương Thất Lang cắn răng, cổ tay run rẩy kịch liệt, thậm chí có cảm giác sắp không cầm được nữa, y bị lực lượng đáng sợ này trấn áp. Dòng máu tổ tiên, tiêu diệt thiên ma! Phụt! Dương Thất Lang nổi giận gầm lên, y phun ra một ngụm máu tươi, máu tưới lên trường thương trong tay y. Ngày sau đó, thần quang mịt mờ lóe lên bao quanh trường thương, từng cỗ khí tức đáng sợ ngừng tụ. Chấn ma! Dương Thất Lang ngửa đầu hét to, cầm thương đâm ra. Trường thương vốn bị ngăn cản, hiện giờ mạnh mẽ xỏ xuyên qua bàn tay thiên ma ngoại vực. Phụt! Mũi thương chui vào trong lồng ngực thiên ma ngoại vực. Nó thề lương thét lên, thân thể ngưng tụ từ máu biến thành một giọt huyết châu một cách quỷ dị. Ba! Huyết châu trực tiếp chui vào trong thân thể Dương Thất Lang. Ngày sau đó, đầu tóc y bay múa, thần thái phấn chấn, khí tức tăng vọt. Sau khi chết, thiên ma ngoại vực ngưng tụ thành huyết châu, đó là chí bảo. Diệp Lăng trùng hợp nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng lập tức đại hỉ. Ầm, dưới chân hắn, lôi vực vô biên xuất hiện, từng đạo lôi đình hóa thành lôi long đánh giết tất cả tồn tại bốn phía. Diệt tìm kiếm trong tay hắn lóe ra một luồng huyết quang bàn bát, sát khí nồng đậm. Huyết quang này chính là sát ý ngưng tụ ra từ tính mạng của không biết bao nhiêu cường giả cường đại hắn kết liễu từ đời trước. Nó tuyệt đối là đại địch của thiên ma ngoại vực. Chết đi! Lúc này, một gã thiên ma ngoại vực gầm to tấn công Diệp Lăng. Nắm đấm mang theo sát khí khủng bố khiến người ta kinh hồn tán đảm. Cút ngay cho ta! Diệp Lăng chém ra một kiếm, lôi vực điên cuồng tràn ngập, trong nháy mắt đã bao phủ thiên ma ngoại vực kia. Rầm rầm, từng tia sét đánh vào thân thể thiên ma ngoại vực, cả người nó bốc lên khói xanh cuồn cuộn. Ở bất cứ thời điểm nào, lôi đình đều là thủ đoạn hiệu quả nhất để đối phó với đám yêu tà. Thiên ma ngoại vực bị lôi vực triệt để bao vây điên cuồng hét lên, thanh âm the thé khiến lỗ tai người nghe như sắp bị xé rách. Lôi đình thì sao? Phá cho ta! Bà, nó đấm ra một quyền, lôi vực lập tức bị đánh nát. Hung phạm, để xem ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Thanh âm lăng liệt của Diệp Lăng vang lên, ngay sau đó kiếm quang đầy trời bao phủ thiên ma ngoại vực. Cuồng lôi kiếm pháp, mỗi kiếm đều ẩn chứa cực điểm chân ý đại viên mãn và lực lượng hủy diệt chân ý. Xung quanh Diệp Lăng, tình quang lấm tấm vẩn quanh, tản ra hạo nhiên chính khí, đó chính là lực lượng quang minh. Giờ phút này, thân thể bắt đầu tinh quần hoàn toàn phát ra uy lực vốn có. Kiếm quang như vũ bão hoàn toàn bao phủ thân ảnh thiên ma ngoại vực, ngọn lửa trong mắt Diệp Lăng không ngừng bùng lên. Kết thúc tập 258.